99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669. Hắn hút độc. Tĩnh Tẩu thân phận chân thật là một gã cảnh sát hình sự. Nàng hỏi ta có nguyện ý hay không cùng với nàng cùng một chỗ làm nằm vùng. Ta lúc ấy bị Đường Mộng Dĩnh tiêm vào thuốc phiện, có nghiện ma túy, người hút thuốc phiện. Lệ Bắc Hành một mặt chấn kinh, trừng mắt Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa nhìn xem Lệ Bắc Hành, gật đầu một cái. Tô Thiên Từ vô ý thức nghĩ tới đêm hôm đó nghe thấy thanh âm. Lệ Tư Thừa thống khổ, Lệ Tư Thừa gào thét, Lệ Tư Thừa bất đắc dĩ. Như thế chân thực, nguyên lai là thực, là thật. Nắm chặt tay hắn, Tô Thiên Từ tâm như xé rách đồng dạng đau. Tĩnh Tẩu đáp ứng giúp ta cai nghiện, nhưng là điều kiện chính là ta phải giúp nàng cùng một chỗ tiêu diệt buôn lậu thuốc phiện đội. Ta đáp ứng, về sau chúng ta dùng thời gian nửa năm cai nghiện. Tại Tĩnh Tẩu dưới sự che chở, ta theo lấy những cái kia cảnh sát hình sự huấn luyện chung. Một bên làm bộ bị cầm tù, vừa cùng cảnh sát siêu tập bọn họ chứng cớ phạm tội. Mặc dù biểu đạt lời nói rất đơn giản, nhưng là La Chiến trong óc phảng phất đã tưởng tượng đến dưới tình huống đó đến cỡ nào mạo hiểm. Trong lòng thất kinh, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Cũng chính là Lão Tam, nếu là đổi thành hắn, khẳng định sẽ chết ở nơi đó. Liền vào tháng trước, ta tìm kiếm nghĩ cách tiết lộ tin tức cho nàng, để cho nàng trợ giúp ta cùng TL đạt thành hợp tác. Thành công, đánh tan TL thời gian đã rút ngắn thật nhiều. Chỉ có đem TL trước giải quyết, mới có thể xâm nhập Bạc Thị. Quả nhiên, TL khẽ đảo, Bạc Thị liền kìm nén không được bắt đầu chuyển di hàng, còn có rửa sạch bản thân tội trạng. Nhưng là, cũng bởi vì dạng này, ta bại lộ. Lời đến cuối cùng, đám người càng là giật mình. Nhưng là cũng may, hữu kinh vô hiểm, hiện tại ta không phải đã trở về. Lệ Tư Thừa nắm chặt Tô Thiên Từ tay, hơi có thô lệ đại thủ nhẹ nhàng an ủi, tiếng nói trầm thấp nhu hòa. Không sao, đừng sợ. Lệ lão gia tử lúc này liền nghĩ đến buổi sáng hôm nay thời điểm trông thấy những tin tức kia. Nói ra, người nói Bạc Thị, nên không phải là Bạc Thị nhạc khí a? Nghe nói bọn họ chạy, vậy làm sao bây giờ a? Lệ Tư Thừa con ngươi sâu sâu nói ra, đây chính là bại lộ về sau tai hại. Nếu là nửa tháng nữa hoặc là một tháng, chúng ta liền có thể hoàn mỹ ẩn núp đem bọn hắn toàn bộ bắt. Lần này hành động vẫn là quá mức gấp gáp, đã đánh rắn động cỏ, cái kia nhất đầu sỏ nhân vật chạy. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng là bản thân khó bảo toàn, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại nữa. Quan trọng hơn là, hắn đã mua dây, chỉ cần bọn họ chờ chịu không được, lúc nào nhịn không được xúc động cái kia một sợi dây, hắn sắp xếp người tùy thời đều có thể đem bọn hắn bắt được. Đường này, sẽ không có vấn đề mới đúng. Lệ Tư Thừa con ngươi hơi sâu, vẫn suy tư. Tần Thư Họa đau lòng khóc lên, đánh một cái Lệ Nghiêu, mắng: Tư Thừa ở bên ngoài thụ nhiều khổ như vậy, ngươi lại còn muốn đánh hắn, có ngươi như vậy làm ba ba sao? Lệ Nghiêu thở dài một tiếng, không nói gì. Lục Tẩu tại bên trong phòng bếp bận rộn đến không sai biệt lắm, cũng không biết bọn họ bên ngoài lại nói cái gì. Trông thấy nặng nề như vậy bầu không khí, quát lên: Ăn cơm đi, đem bọn nhỏ đều hô đi ra ăn cơm. Vậy ngươi về sau hẳn là sẽ không trở về nữa a? Lệ Nghiêu hỏi Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa lắc đầu: Sẽ không, sự tình khác giao cho cảnh sát liền có thể, cùng ta đã không có liên quan quá nhiều. Vậy là tốt rồi, ăn cơm đi. Lệ Nghiêu đứng dậy, người một nhà rất nhanh hơn bàn. Tô Thiên Từ dẫn mấy đứa bé cùng nhau đến nhà ăn. Lệ Giản Khiêm khuôn mặt nhỏ khó coi, nhất là ở trông thấy ngồi ở Tô Thiên Từ bên người Lệ Tư Thừa về sau, khuôn mặt nhỏ thì càng thối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường